Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 278. Chương 278 thân cận. Sở Từ này bà ngoại thật là cái hiền lành. Một chương mặt già có chút ngăm đen, nếp nhăn vòng nổi lên từng điều khe rãnh, gục xuống mí mắt cơ hồ che đậy đôi mắt, chỉ lộ ra một cái nhỏ bé tế phùng. Đầu ngón tay vết chai xoa xoa Sở Từ mu bàn tay, có chút đau đớn cảm giác. Sở Từ không khỏi phân trần, đem tay rút ra, biết rõ cố hỏi, không biết là cái gì tin tức tốt. Này lão thái thái tuy rằng không xấu, nhưng Sở Từ đối nàng lại đồng dạng nửa điểm hảo cảm đều không có. Bởi vì nàng là một cái mẫu thân, chỉ biết là thuận theo, liền kia hai cái thân sinh nữ nhi đều hộ không được. Nói là kẻ bất lực đều không quá. Nàng Sở Từ kiếp trước kiếp này, nhất xem không được không cốt khí người, cũng quyết định sẽ không bởi vì này lão thái thái tuổi đại liền đối với nàng thay đổi loại này cái nhìn. Ta mang theo ngươi này ba cái mợ tới là tưởng thế ngươi thân cận. Người được chọn đã đính hảo, ba cái đều là làng trên xóm dưới ưu tú thanh niên. Bọn họ đối với ngươi tình huống cũng thực hiểu biết, thành tâm thành ý muốn cưới ngươi. Lão thái thái lại nói, Sở Từ nhịn không được cười lên một tiếng, ta khi nào cho các ngươi thay ta thân cận. Lão thái thái trên mặt sửng sốt, mà nhưng vào lúc này, trong phòng Sở Tú Trinh bị Tần Trường Tố suy yếu nâng ra tới, nhìn lên thấy người tới, trên mặt lại là không lộ ra nửa điểm vui sướng, ngược lại có vài phần phẫn hận, khí đều suýt nữa không có xuyện đi lên. Ngươi, các ngươi tới làm gì? Lợi dụng xong ta lại muốn lợi dụng A Từ sao? Ta nói cho các ngươi, nếu là các ngươi dám đối với A Từ làm bậy, ta chính là biến thành quỷ cũng sẽ không buông tha các ngươi. Làm Sở gia nữ nhi, như thế phản ứng hiển nhiên làm người kinh ngạc. Sở Tú Trinh hơn 40 tuổi, bên trái gương mặt nhìn thấy ghê người, càng là đầy đầu tóc bạc, nhìn dường như năm đến 60 tuổi một nửa. Nói xong lời nói, đó là một trận thô xuyễn, sắc mặt bạch giống tờ giấy giống nhau, lại còn nắm chặt Tần Trường Tố tay, hướng Sở Từ này phương hướng đã đi tới, chắn nàng đằng trước. Sở Từ mày một trọn, trong lòng là có chút khiếp sợ, tuy nói nàng đem người cứu về rồi, nhưng đối này gì kỳ thật cũng không có cảm tình. Rốt cuộc mặc kệ là nguyên thân vẫn là nàng đều không có cùng gì ở chung quá. Xen vào việc người khác cũng chỉ là muốn cho Sở Đường bên người nhiều một ít thân hữu. Người cũng sẽ đi theo có máu có thịt. Đừng nhìn Sở Đường ngày thường đối ai đều khách khách khí khí, nhưng hắn tâm nhãn kỳ thật cũng không thiếu. Người bình thường lại cũng nhập không được hắn mắt, đề phòng cướp tâm rất nặng. Lúc trước có thể coi trọng Từ Nhị, chính yếu nguyên nhân chính là đồng tình Từ Nhị đáng thương lại tiếc hận hắn việc học. Hơn nữa Từ Nhị người này tuy rằng càng ái chính mình, nhưng trừ bỏ hắn bản thân cùng Từ Đại ở ngoài, coi trọng nhất cũng thật là Sở Đường cái này huynh đệ. Cho nên cứu hắn cũng không xem như không đáng. Nàng vốn định đem người tạm thời đặt ở nhà này, về sau gì thân thể hảo lại dọn đi, cũng không ý kiến chuyện của nàng nhi. Lại không nghĩ rằng nữ nhân này thế nhưng đích xác có vài phần thiệt tình. Sở Tú Trinh hồng hai mắt, thái độ lãnh tuyệt, càng muốn nổi lên hơn 20 năm một màn. Khi đó nàng còn trẻ, tuy rằng không có muội muội Sở Tú Hòa lớn lên đẹp, nhưng cũng kém không lớn. Hơn nữa người khác đều nói nàng quý ở hiểu chuyện hiền huệ, cho nên muốn giới thiệu việc hôn nhân cho nàng người không ít. Đặc biệt nàng 17-18 tuổi thời điểm, càng thường xuyên có người trộm tiến đến tương xem. Khi đó nàng không phải không có cơ hội chính mình đi chọn đi tuyển, nhưng càng tin tưởng người trong nhà ánh mắt, cho nên vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời không dám sang bậy. Sau lại có một ngày, trong nhà tới cái người trẻ tuổi, nàng mới biết được việc hôn nhân đã nói tốt. Người nọ lớn lên tuy rằng không tồi, nhưng có chút phấn mặt, du đầu, nói chuyện làm việc đều mang theo vài phần ấu trĩ, rất giống là không cai sữa hài tử. Đối như vậy, nam nhân nàng tự nhiên không thấy thượng. Từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên chủ động biểu đạt chính mình nhất xác thực ý tưởng. Nhưng kết quả lại lệnh người thất vọng buồn lòng. Hết chương.